Cẩm Y về, chương 663. Sớm có phục binh, gocchuyenaudio.com. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Con tim thắt lên của Uy Linh Pháp Vương theo câu nói đó rốt cục trở về nguyên vị, mới vừa rồi toàn thân của lão cũng sắp hư thoát luôn rồi. Bây giờ thì tốt rồi, ngày trước rất nhiều dân du mục Mông Cổ Uy Đức Pháp Vương tận miệng nói ra lời như vậy, lão sẽ không thể nào nói lại Uy Linh Pháp Vương này là hàng giả nữa rồi. Uy Đức Pháp Vương lại nhìn Hoàng Đài Cát gật đầu một cái, ý là chúng ta không vạch trần tên lường gạt này, đợi lát nữa lão Tăng vẫn ủng hộ ngươi thừa kế hãn vị là được. Không ngờ cùng lúc đó, Tần Lâm lặng lẽ hướng về phía Hoàng Đài Cát làm mặt quỷ một cái, khiến cho y giận đến ngũ quan bên trong đều như phừng cháy, không thèm lĩnh hội ý tứ của Uy Đức Pháp Vương, bước chân vội vã lên đài cao, miệng giận nói. Uy Đức Pháp Vương, ngài. Đến lúc rồi, Bạch Liên giáo chủ đã sớm đeo mặt nạ bạc lên, thấy Uy Đức Pháp Vương, Tần Lâm cùng Hoàng Đài Cát đều leo lên pháp đàn, gần như đã cùng ở một độ cao và vị trí, lập tức quát lên một tiếng, thân ảnh như chớp điện cầu vồng bắn nhanh tới. Mọi người thấy vậy cả kinh ngây người, tất cả những mục dân Mông Cổ đều há hốc mồm cứng lưỡi, ngàn vạn lần không ngờ lại đột nhiên tuôn ra một tên trình rào kim như thế này. Bạch Liên giáo chủ đang ở khoảng cách khá xa so với pháp đàn, cho dù là khinh công nàng cái thế cũng không thể lăng không độ hư, còn chưa bay được một nửa khoảng cách thì thân hình đã có xu thế hạ xuống. Đặt chân hoa sen cách trần thế, Bạch Liên vừa hiện phóng quang minh. Chúng cao thủ Bạch Liên giáo ném lên không trung mấy đóa hoa sen đồng kích cỡ bằng cái chén. Bạch Liên giáo chủ nhắm chính xác vị trí, mũi chân điểm nhẹ một cái trên hoa sen đồng, hoa sen quay mòng mòng rơi thẳng xuống đất, còn người của nàng lại tiếp tục bay lên lên, cứ như vậy từng bước đạp hoa sen bay về phía pháp đàn. Cộng thêm với toàn thân nàng mặc quần áo trắng, thân hình yểu điệu, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, chân đạp hoa sen lăng vân ngự phong vậy. Những mục dân bên dưới thấy vậy cả kinh kêu lên, ghê gớm chưa kìa, Bạch Liên nương nương dáng thế. Từ hơn 10 năm trước, Bạch Liên Bắc Tông từng khổ tâm truyền giáo ở một dãy thổ Mặc Xuyên, dân du mục tới xem lễ Mông và Hán hỗn tạp, người Hán thì đã sớm quỳ lạy, còn người Mông Cổ cũng có rất nhiều người hướng lên trên đảnh lễ tụng niệm vô sinh lão mẫu, quê quán chân không. Thì ra là giáo chủ ma giáo đại giá Quang Lâm, Uy Đức Pháp Vương thét dài một tiếng, xem kim cương phục ma của ta trừ ma vệ đạo. Một cây kim cương sử nho nhỏ trong tay bắn nhanh ra trên không trung vẽ ra một đạo tàn ảnh vàng chói, tốc độ còn nhanh hơn gấp 2 lần so với Phật Châu mới vừa rồi. Thì ra công lực của lão già này lại thâm hậu như thế. Bạch Liên giáo chủ lấy làm kinh hãi, phát giác lúc Uy Đức Pháp Vương dùng Phật Châu bắn chuông đồng không đem hết toàn lực, thân thể nàng ở trên không trung không cách nào mượn lực, không dám đón đỡ, bèn tả hữu khai cung, giang chân lần lượt đá một cước về phía hai đóa hoa sen đồng, thân hình thay đổi phương hướng, bay đi về phía cột cờ treo phướn treo ở trước pháp đàn. Cây kim cương sử kêu vù vù vang vọng, bay thẳng đến ngoài hơn trăm trượng mới rơi xuống. Các cao thủ Bạch Liên giáo thấy vậy ai ai cũng đều kinh hãi. Không ngờ công lực của Uy Đức Pháp Vương lại sâu không lường được như vậy. Uy Đức Pháp Vương khẽ mỉm cười, lại thấy hai đóa hoa sen đồng bị Bạch Liên giáo chủ đá bay tới mình. gocchuyenaudio.com, một đóa chạy khá xa, một đóa đánh thẳng tới ngực của lão. Lão cố ý phô trương bản lãnh, không thèm để ý tới đóa hoa bay lệch kia, đưa tay dùng mật tông đại thủ ấn kết thành một cái kim cương ấn, nhắm hoa sen đồng tà tà chỉ một cái, hoa sen liền bay lên trên đầu ngón tay lão quay mòng mòng. Đang lúc đắc ý chỉ nghe sau lưng có tiếng kêu to ôi chao một tiếng. Thì ra là đóa hoa sen đồng bay lệch kia vừa rồi do Bạch Liên giáo chủ vận dụng kình lực xoắn ốc vòng tránh qua Uy Đức Pháp Vương, đi đường vòng cung đánh đúng vào ngực Hoàng Đài Cát, một tiếng hự trầm đục vang lên, đánh cho y phun máu ra điên cuồng, chúi đầu ngã quỵ xuống đất. Uy Đức Pháp Vương kinh hãi, pháp đàn này cao đến 5-6 trượng, chỗ họ đứng bây giờ cũng cao 3 trượng, té xuống chỉ sợ không chết cũng phải bị trọng thương. Nên ông ta vội vàng phi thân đến cứu, đưa tay nhấc Hoàng Đài Cát lên. Lúc này chỉ có Tần Lâm còn đứng ở chỗ cũ, ngay cả Uy Đức Pháp Vương cũng đi cấp cứu Hoàng Đài Cát rồi, con tim hắn dâng lên đến cổ họng, vừa lui về phía sau, vừa miệng nói quảng xiêng cố gắng quấy nhiễu đối phương. Có phải Bạch Liên giáo chủ không? Dường như chúng ta không quen thân lắm, nàng làm gì mà hung hăng nhìn chằm chằm ta như vậy? Chưa từng thấy qua Cẩm Y vệ đẹp trai như vậy sao, bản quan anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Hoàng Đài Cát được Uy Đức Pháp Vương cứu, vừa ho ra máu vừa nhìn Tần Lâm. Hừ, ưng khuyển xưởng vệ ngươi cũng là đại địch của Bạch Liên giáo, chờ chết đi. Thậm chí Uy Đức Pháp Vương chuẩn bị quay trở lại đấu với Bạch Liên giáo chủ cũng bị y lớn tiếng rên rỉ cố ý kéo lại. Ngàn vạn lần không ngờ rằng, Bạch Liên giáo chủ chẳng qua chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo giấu phía sau mặt nạ bạc nhìn Tần Lâm chòng chọc một cái, sau đó căn bản không để ý tới hắn, nhanh chóng như lôi oanh điện thiểm lao thẳng tới Uy Linh Pháp Vương trên đài. Ôi mẹ ơi, không được chơi như vậy chứ. Hoàng Đài Cát khóc không ra nước mắt, trong lòng đã sớm thóa mạ. Giáo chủ ma giáo cái rắm gì chứ, có phải là ngươi coi trọng tên họ Tần mặt trắng này rồi hay không? Vì sao chỉ đánh ta không đánh hắn, con bà nó quá mức không công bình mà. Trái tim nho nhỏ của Tần Lâm nhảy lên thình thịch nhưng miệng thì cười tâu toét ra chiều rất đắc ý, trong lòng thầm nhủ chẳng lẽ mình phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong thật, khiến cho ngay cả Bạch Liên giáo chủ cũng mê mẩn luôn rồi. Ủa ta muốn ói quá. Lão yêu bà kia, hắn phun ra hai bãi nước bọt sờ sờ mặt mình, hình như là vẫn còn nguyên như trước kia, cũng không thay đổi trở thành đẹp trai hơn chút nào. Bạch Liên giáo chủ phái A Sa nằm vùng lấy được rất nhiều tin tình báo hữu dụng, thậm chí tìm về lại được thánh vật hỗn độn chi cầu bị mất đã lâu. Cái này so với giết chết Tần Lâm còn lợi hơn nhiều, cho nên không những giáo chủ sẽ không làm gì hắn, mà nếu có người khác muốn giết Tần Lâm, ngược lại nàng sẽ xuất thủ tương trợ. Dĩ nhiên, sau này A Sa kết thúc nằm vùng, vậy coi như khó nói rồi. So với Tần Lâm có vẻ không giải thích được, lúc này Uy Linh Pháp Vương trên đài cao cũng sắp bị dọa chết rồi. Lão ở kinh sư núp ở bên trong kiệu giả thần giả quỷ, mấy lần thiếu chút nữa bị Bạch Liên giáo chủ vạch mặt, lần này chạy tới đây, bị dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích một cái. Nhưng có người còn gấp hơn so với Uy Linh Pháp Vương. Uy Đức Pháp Vương thầm nói trong lòng một tiếng khổ rồi, mới vừa rồi hỏi han tên sư đệ tiện nghi ở trước mặt tất cả dân du mục Mông Cổ. Gocchuyenaudio.com, nếu là vị Trát Luận Kim Đỉnh tự đệ nhị Pháp Vương, nhân vật số 2 của Bạch Giáo này bị giáo chủ ma giáo chém chết tại chỗ giống như giết gà vậy, tiêu rồi, toàn bộ Bạch Giáo chuẩn bị treo cổ đi là vừa. Này, giáo chủ ma giáo xem chiêu. Uy Đức Pháp Vương vận sư tử hống, một tiếng hét lớn như sét đánh, chuỗi niệm châu do các hạt bồ đề kết thành vung lên mang theo tiếng gió rít như sấm, nhắm sau lưng Bạch Liên giáo chủ mà đập tới. Võ công lão chọc này đến mức đó sao? Bạch Liên giáo chủ nghe niệm châu rít tiếng gió, cảm thấy công lực của đối phương còn thâm hậu hơn so với tưởng tượng, đành phải tạm thời bỏ qua Uy Linh Pháp Vương, bước chân hơi dịch sang bên, thân hình lách tránh chuỗi niệm châu ấy. Ầm một tiếng vang thật lớn, niệm châu nện trúng tượng Phật do đất nắn thành, khiến tượng Phật bị đập sụp hơn phân nửa. Một chuỗi niệm châu nho nhỏ bị Uy Đức Pháp Vương ném ra, uy lực lại có thể so với pháo đạn. Lão tặc ngươi dám, Bạch Liên giáo chủ ỷ thần công mình có 102 đương thế, xoay người lại vận Bạch Liên triều nhật thần công tầng thứ 8, ngọc thủ thon nhỏ giống như búa lớn vạn cân, lôi oanh điện thiểm nhanh chóng chém thẳng vào Uy Đức Pháp Vương. Mật tông đại thủ ấn của Uy Đức Pháp Vương đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, sử dụng đòn kim cương sư tử ấn ngăn đón. Chỉ nghe một tiếng bùng trầm muộn vô cùng nổi lên, trên đài cao kình phong kích động khiến cho đám Uy Linh Pháp Vương, không thanh tử né tránh xa xa, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Hai đại cao thủ mỗi người lui ba bước nhưng Uy Đức Pháp Vương đạp đến bước thứ ba thân hình đã vững như Thái Sơn, Bạch Liên giáo chủ lại lắc lư, miễn cưỡng định trụ gót chân. Trên mặt Uy Đức Pháp Vương thanh khí chợt lóe lên, vốn cho là mình khổ tu đại thủ ấn của mật tông trong những năm gần đây lại có tinh tiến, đã có thể thiên hạ vô địch, không ngờ Bạch Liên giáo chủ này tuổi còn trẻ công lực lại tinh xảo như vậy, thực là cường địch bình sanh khó gặp. Bạch Liên giáo chủ giấu mặt ở sau mặt nạ bạc, gương mặt cũng đỏ hồng. Giáo chủ đời trước luyện Bạch Liên triều nhật thần công đến tầng thứ 8 đã từng thắng Uy Đức Pháp Vương một chiêu, nàng cũng đột phá đến tầng thứ 8, vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng. Không ngờ Pháp Vương trong thời gian qua cũng tiến thêm một bước, luyện thành kim cương sư tử ấn trăm năm qua không có người nào thành tựu, mơ hồ vượt qua cả Bạch Liên triều nhật thần công tầng đài sen thứ 8 của nàng. Uy Đức Pháp Vương thấy Bạch Liên giáo chủ hồi khí không thông thuận, cố ý chọc cho nàng nói chuyện. Này, giáo chủ ma giáo nghe đây, tà giáo của người ăn cơm nói chuyện ma, lại tà ma ngoại đạo, hãy mau sớm quy theo ngã Phật có thể sớm chứng bồ đề đạo quả. Bằng không lạc đường không chịu quay đầu tự nhiên rơi vào bể khổ không bến bờ. Bạch Liên giáo chủ đã làm thuận được chân khí, lúc này cũng cất lời phản bác. Lão lừa chọc, mặc dù giáo của lão nói là lạy Phật nhưng lại sát sinh lấy huyết tế hiến, thậm chí còn dùng thịt người làm mũ cam lồ, lấy xương người sống làm pháp khí, ta thấy lão mới là nhập tà ma ngoại đạo. Nói bậy cái đó đều là do Hoàng giáo làm. Uy Đức Pháp Vương bị đâm trúng chỗ đau, trong lúc nhất thời tư xê gần nổ phổi, nhất thời tay trái quang minh ấn, tay phải bồ đề ấn, lông mi trắng dựng cả lên, mặt hiện lên tướng hung sát, hung tợn đánh tới. Bạch Liên giáo chủ cũng không cam yếu thế, một chiêu Bạch Liên sơ. Gocchuyenaudio.com, hiện tiến lên đón đánh. Hai người kịch đấu trên pháp đàn thật cao, chỉ thấy thân ảnh Bạch Liên giáo chủ giống như kinh hồng bay qua, vừa lại giống như quỷ mị không thể nắm bắt. Còn Uy Đức Pháp Vương thì thân pháp cũng đến cảnh giới phản pháp quy chân, thoạt nhìn không nhanh nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân cũng nhanh đến kinh người, thường thường phát ra sau mà tới trước. Dưới đài, 18 La Hán của Trát Luận Kim Đình tự lấy Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã cầm đầu, cũng đánh nhau với đám cao thủ Bạch Liên Giáo do Ngả Khổ Thiên cầm đầu. Đám quý tộc Mông Cổ Cổ Nhĩ Cách Đài Cắt Khoát Nhĩ Trích định dẫn binh xông lên tương trợ Ngạch Triều Ni Mã, Tam Nương Tử lại lệnh cho Chiết Biệt và Bất Tháp Thất Lý xuất binh ngăn chặn. Bản thân Hoàng Đài Cắt mới vừa bị đánh hộc máu, bệnh thoi thóp không có tinh thần gì, trong lúc nhất thời chống đỡ không nổi. Dần dù Mục Tín chúng thấy tình thế không ổn, đua nhau chạy tứ tán, từ trước cho tới bây giờ thần tiên đánh nhau người phàm luôn bị tai ương, chờ cho Pháp Vương cùng Bạch Liên Nương Nương phân thắng bại rồi chúng ta sẽ quay lại vái lại vị đánh thắng vậy, dù sao đánh thắng cũng khẳng định là vị đó thần thông quảng đại hơn. Đến lúc này thiên hạ đã đại loạn, các phe đều nằm trong ván cờ, tất cả đều thân bất do kỳ. Uy Đức Pháp Vương bị Hoàng Đài Cát mời thỉnh, vốn muốn vạch mặt Uy Linh Pháp Vương, nhưng kết quả sau đó lại giúp đỡ cho tiện nghi sư đệ đánh nhau cùng Bạch Liên Giáo Chủ. Bạch Liên Giáo và Xưởng Vệ Ưng Khuyển là địch, Bạch Liên Giáo Chủ lại không đánh Tần Lâm, ngược lại đánh cho Hoàng Đài Cát là địch của Tần Lâm hộc máu. Tần Lâm bố trí một phen để đối phó Hoàng Đài Cát, nửa đường bị Uy Đức Pháp Vương và Bạch Liên Giáo Chủ trước sau xông ra phá hoại. Về phần Uy Linh Pháp Vương, Tam Nương Tử vân vân, đều không ngờ sẽ có tình hình như thế này. Ngay cả Tần Lâm cũng hơi buồn bực một chút, tháo khẩu xế điện thương ở bên hông xuống định bắn lén, nhưng liếc Bạch Liên Giáo Chủ một cái cảm thấy không ổn, lại ngắm Uy Đức Pháp Vương cũng cảm thấy không ổn, trong lòng do dự bất quyết. Thôi vậy, bắn Hoàng Đài Cát nhất định là không sai được. Kết quả hắn phát hiện ra Hoàng Đài Cát bị binh sĩ Mông Cổ nhiều không đếm xuể vây quanh tầng tầng, bắn ra viên đạn này chỉ sợ ngay cả sợi lông cũng không thể bắn rụng. Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là cười khan hậm hực, dù sao cũng không thể tự bắn vào mình một phát. Lúc này trên đài đã sắp phân ra thắng bại, cuối cùng Bạch Liên Giáo Chủ do còn trẻ tuổi công lực hơi kém một bậc, trường thế của nàng bị đại thủ ấn của Uy Đức Pháp Vương ngăn lại, chỉ có thể mượn thân pháp di chuyển quanh bốn phía. Chỉ thấy một cái bóng trắng phất phơ quay mòng mòng xung quanh Uy Đức Pháp Vương, thân hình Pháp Vương gầy lùn khô héo lại an nhiên bất động, thỉnh thoảng miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, lại có oai lực như tiếng sấm hay sư tử hống. Không ngờ sư phụ lại không phải là đối thủ của lão tặc này. Núp ở phía sau Phật tượng, A Sa âm thầm sốt ruột, nó rất muốn xuất thủ cùng sư phụ sóng vai tiến đánh. Nhưng mới vừa rồi Bạch Liên Giáo Chủ lại lặng lẽ làm ra một thủ ấn về phía nó, ý là phải lấy chuyện nằm vùng làm trọng, không được làm bại lộ thân phận vào lúc này. Đang trong lúc nóng này, lại thấy Uy Đức Pháp Vương đánh một chiêu kim cương sư tử ấn, Bạch Liên Giáo Chủ không thể tránh né, không thể làm gì khác hơn là cắn chặt hàm răng liều mạng ngăn đỡ, song trường cùng. gocchuyenaudio.com Đánh ra, một tiếng nổ trầm muộn làm cho người ta ê răng buốt óc vang lên, tựa hồ đài cao làm từ cự mộc này lập tức bị thấp đi hết mấy tấc. Dưới mặt nạ của Bạch Liên Giáo Chủ, một dòng máu tươi từ từ chảy xuống. Ha ha, giáo chủ ma giáo, nạp mạng đi thôi. Uy Đức Pháp Vương cười gằn, lại đánh ra một trường. Tiêu rồi, sư phụ hộc máu rồi, A Sa cũng không kịp nhớ gì nhiều nữa, ném một thanh kim cương chùy vào sau lưng của Uy Đức Pháp Vương. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tần Lâm cũng bóp nhanh cò súng, tiếng súng che giấu đi tiếng xé gió của kim cương chùy. Uy Đức Pháp Vương nghe tiếng súng ngược lại cũng không sợ hãi gì, thân thể hơi lách qua một bên tránh viên đạn, lỗ tai bị tiếng súng chấn cho ù đi, không nghĩ rằng sau lưng còn có thanh kim cương chùy cũng đang bay tới, cho đến khi sau lưng hơi đau mới phát giác là hỏng rồi. Rất may là thần công của lão cái thế, độc bộ ở tuyết vực cao nguyên, tự nhiên sản sinh phản ứng đối với nguy hiểm tiềm ẩn, chân khí vận chuyển, bắp thịt sau lưng căng thẳng như sắt. A Sa toàn lực ném ra kim cương chùy cũng chỉ đâm vào nửa tấc, sau đó không cách nào xâm nhập sâu hơn nữa. Mặc dù là như vậy, Uy Đức Pháp Vương cũng bị dọa xuất mồ hôi lạnh đầy cả người, cũng không kịp truy kích Bạch Liên Giáo Chủ, quay đầu lại xem thử, thầm nói thì ra Bạch Liên Giáo còn mai phục cao thủ ở chỗ này, lão tăng cũng không nên mắc bẫy bọn chúng. Lão nương tám chục mà lại mắc bẫy hài nhi, vậy thì đáng cười quá rồi. Lão tặc rửa sạch cổ chờ chết đi, hôm nào bản giáo chủ sẽ tới lấy mạng chó của lão. Bạch Liên Giáo Chủ cười lạnh, hai chân dùng sức đạp một bước trên đài cao, thân hình yểu điệu cất lên, như thiên ngoại phi tiên bay xuống đài. Lăng không độ hư, ngự phong mà đi, con ngươi của Bạch Liên Giáo Chủ giấu ở sau mặt nạ bạc liếc thật sâu về phía Tần Lâm. Bản thân Tần Lâm cũng không biết tại sao lại mới vừa rồi bắn ra phát súng kia, thấy Uy Đức Pháp Vương hung hăng, hắn hoàn toàn không chút nghĩ ngợi, gần như bóp cò theo bản năng. Ách ta đây là vì sao chứ? Tần Lâm sờ sờ mũi, có chút không giải thích được, đành tự tìm lý do cho mình. Được rồi, giáo chủ ma giáo là đại địch của Xưởng Vệ, cho dù là có muốn bắt cũng phải do tự tay ta bắt. Nếu như bị lão lừa chọc ấy bắt giữ, mặt mũi của Tần trưởng quan ta đặt vào chỗ nào chứ? một tiếng huýt dài cất lên, các cao thủ Bạch Liên giáo nhảy ra khỏi vòng đấu, sớm đã có các thất ngựa tam nương tử chuẩn bị cho bọn họ, mọi người phóng người lên ngựa quây quần lấy giáo chủ gào thét bỏ đi. Chạy đến nơi xa, Bạch Liên giáo chủ chợt ho khan hai tiếng, vén mặt nạ bạc lên, lấy khăn tay lau miệng, mấy vết máu đỏ hồng lộ ra hết sức chói mắt. Thánh giáo chủ, đám người Ngả Khổ Thiền vô cùng kinh hãi. Không sao, Bạch Liên giáo chủ khoát khoát tay, thần sắc lạnh lùng. Chuyện copy từ Tung Hoanh, còn chút thương tích nhỏ này, bản giáo chủ còn không đến nổi. Tại sao Cao Tả Sứ còn chưa đem Bạch Ngọc Liên Hoa tới? Bản giáo chủ đã đoạt được hỗn độn chi cầu, nếu như lại có vật này, chỉ là cái tên Uy Đức Pháp Vương đã đáng là gì? Dạ, Ngả Khổ Thiền cao giọng hô, thánh giáo chủ có lệnh tạm thời tha cho lão lừa chọc Uy Đức đám hoàng đài cắt đó, trở về Trung Nguyên lấy Bạch Ngọc Liên Hoa, đợi hai đại thánh vật hợp nhất, thánh giáo ắt sẽ trung hưng. Mọi người cùng kêu lên khen phải, giật mạnh dây cương, những con ngựa cất tiếng hí vang, bốn vó tung bay hướng về bên trong quan chạy đi. Phát súng kia của họ Tần rốt cuộc. Gocchuyenaudio.com là, Bạch Liên giáo chủ không nhịn được quay đầu lại, nhìn một chút pháp đàn cao cao còn loáng thoáng hiện ra bóng dáng. Trên đàn cao, Uy Đức Pháp Vương cũng không vội truy cứu phát súng có vấn đề kia. Lão rút kim cương chùy sau lưng xuống, tiện tay ném xuống đất, máu tươi khiến tăng bào nhiễm đỏ một mảng, vội vàng điểm huyệt cầm máu. Ai là cao thủ mà Bạch Liên giáo thầm bố trí? Uy Đức Pháp Vương cảm giác người đánh lén nọ có 5-6 thành công lực tương đương với Bạch Liên giáo chủ, hoàn toàn có khả năng thắng được Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã. Quay đầu lại xem thử, Uy Linh Pháp Vương không cần nói, còn có hai tên đồ đệ ngu xuẩn, Không Thanh Tử thì dụi mắt, Vân Hoa Tử thì nhổ nước bọt phì phì phì xuống đất. Mới vừa rồi làm dậy lên rất nhiều bụi đất, hai đại cao thủ quyền qua cước lại, kình phong quét đến nỗi ba người họ căn bản mở mắt không ra. Chẳng lẽ là một trong hai người này là cao thủ thâm tàng bất lộ? Uy Đức Pháp Vương nghi thần nghi quỷ, không nhìn ra rốt cuộc là thế nào. A Sa đã sớm thừa dịp loạn lẻn xuống đài cao trốn trong liều mát của Tam Nương Tử, gương mặt ngọc tuyết khả ái dính đầy bụi do Phật tượng bị đánh nát bay lên, giống như con mèo hoa nhỏ khiến cho người ta yêu thích. Tam Nương Tử nhìn mà cảm thấy đau lòng. Ôi chao, mới vừa rồi ngươi núp ở trên pháp đàn, ta lo lắng quá. Còn sợ quá cho nên đã sớm trốn xuống rồi à? A Sa cười ngọt ngào, cố sức giả vờ. Lúc này ở trên đài cao, Uy Đức Pháp Vương mới đi đến bên người Tần Lâm, lông mi trắng nhướng lên, tức giận thở phì phò nói. Tần Khâm sai, mới vừa rồi ngươi bắn phát súng kia, là có ý gì? Tần Lâm làm bộ không hiểu, bản quan phụng chỉ ý triều đình bắt yếu phạm Bạch Liên tà giáo, nổ súng có cái gì không đúng sao? Uy Linh Pháp Vương giận đến điên người, nhưng viên đạn là nhắm lão tăng mà bay tới. Tần Lâm hai tay xòe ra chối bay chối biến. Ai bảo các người xoay qua xoay lại chạy lung tung hết, vốn bản quan nhắm vào giáo chủ ma giáo nổ súng, ai ngờ lão đột nhiên xoay người, kết quả đạn mới bay về phía lão. Lần đầu Uy Đức Pháp Vương gặp phải Khâm Sai đại thần ra mặt dày như vậy, bị nghẹn cổ không còn lời gì có thể nói, hừ mũi một tiếng nặng nề, cuối cùng không thể làm gì đành cho qua. Một trường đại hội hoàng pháp hoành tráng là thế, vậy mà bị quấy phá không còn hình dạng gì. Phật tượng pháp khí trên đài cao bị đập nát bấy cả. Phía dưới đài, dân du mục tín chúng 10 người chạy mất hết 8-9, còn Hoàng Đài Cát thì vẫn kiếm bạt cung dương cùng Tam Nương Tử. Uy Đức Pháp Vương từ đài cao đi xuống, sau lưng bị đâm thủng một lỗ, máu tươi nhuộm đỏ pháp bào màu trắng lớn bằng hai bàn tay, chúng quý tộc Mông Cổ thấy vậy có chút xem thường. Bạch Liên giáo chủ người ta tới lui tự nhiên, dường như còn không bị chút thương tích nào, còn vị Pháp Vương lão lại bị đâm chảy máu, chà chà, cho dù là có thần thông chỉ sợ cũng rất có hạn. Đây mới là ngậm bồ hòn làm ngọt nói không ra lời. Chẳng lẽ Uy Đức Pháp Vương lại đi giải thích nguyên là ta đã chiếm thượng phong, nhưng lại bị người đánh trộm mới thành như vậy sao? Chương 652, âm mưu quỷ kế, Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã bước tới đón, khoác lác giúp sư phụ. Các vị đài cắt na nhan, Bạch Liên Ma Giáo chính là đại địch của triều đình, Đại Hoàng đế Thiên Triều ở trên còn không biện pháp gì bắt nó. Nghe nói cao tăng dưới tòa Như Lai ngã Phật đến chỗ này hoàng pháp truyền đạo, nên đám tà ma ngoại đạo này mới tới quấy nhiễu. Rất may là, gocchuyenaudio.com, sư tôn thi triển thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cho nên mới đuổi tà ma đi, hộ vệ ngã Phật tránh đạo. Chúng quý tộc Mông Cổ suy nghĩ một chút thấy cũng phải, ngay cả Đại Hoàng Thiên Triều Đế cũng hết sức nhức đầu đối với Bạch Liên giáo, Uy Đức Pháp Vương có thể đánh đuổi giáo chủ của bọn chúng đi, mặc dù bị chút thương tích nhỏ nhưng cũng có thể coi là vô cùng ghê gớm rồi. Hoàng Đài Cát bị thương không nhẹ, nằm trên cáng đau đớn không chịu nổi, nếu không phải là lúc Uy Đức Pháp Vương cứu y có truyền nội lực vào, chỉ sợ y đã ngất đi rồi. Y rên hừ hừ hừ trong cổ họng, có lời mà không thể nói ra. Vì Đức Pháp Vương thấy vậy nắm lấy tay của y, một cỗ nội kình hết sức hùng hậu xuyên thấu qua, trong phút chốc một dòng khí ấm đi khắp tứ chi bách hải, tinh thần Hoàng Đài Cát trở nên phấn chấn, lập tức có thể nói chuyện, thậm chí còn hung tợn nhìn chằm chằm Tam Nương Tử. Vì sao ngươi ngăn trở chúng ta xuất thủ giúp Pháp Vương trừ ma vệ đạo? Chẳng lẽ ngươi cố tình không để cho Đại hội Hoàng Pháp thuận lợi cử hành, trơ mắt nhìn linh hồn của lão hãn không được siêu độ hay sao? Chúng quý tộc Mông Cổ lập tức sinh ra mấy phần kính sợ uy đức Pháp Vương. Ngón đòn này lợi hại, Hoàng Đài Cát sắp ngất đi rồi, Pháp Vương chỉ cần sờ sờ tay vào là y đã trở nên trung khí 10 phần, nếu là người nào bệnh sắp chết được ông ta sờ một cái như vậy, chẳng phải là sống lại liền hay sao? Nhưng họ đâu biết nội thương là có thể sử dụng chân khí để dẫn đạo chứ những thứ bệnh gì khác uy đức Pháp Vương vẫn phải bó tay chịu phép mà thôi. Tam Nương Tử bị chất vấn cũng không kinh hoàng, thoải mái đáp. Người của Bạch Liên Giáo là do lão hãn năm đó dẫn tới thảo nguyên này. Đã nhiều năm như vậy rồi, làm sao ta biết bọn họ là ai? Hoàng Đài Cát nói thế nào ta cũng là kế mẫu của ngươi, còn chưa tới phiên ngươi chất vấn ta đâu. Tam Nương Tử mặc quần đỏ, đeo ngân đao, mặt tròn vành vạnh như mâm bạc thành thục quyến rũ, có một phen phong tình khác biệt. Cho dù đây là đang nói chuyện nghiêm chỉnh đanh thép nhưng cũng có nét quyến rũ mê người, khiến cho trong lòng Hoàng Đài Cát vô cùng ngứa ngáy. Không cần nói nhiều, chờ ta đăng lên vương vị, đến lúc đó. Ha ha, Hoàng Đài Cát si mê nhìn Tam Nương Tử cười khan hai tiếng. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát Khoát Nhĩ Trích và các quý tộc Mông Cổ đều cùng cười to lên. Dựa theo truyền thống, Hoàng Đài Cát đăng vị, sẽ phải theo tục lệ cưới thiếp của cha. Đừng có mơ, Tam Nương Tử hừ một tiếng, kéo kéo Từ Văn Trường muốn đứng ra, đẩy con trai Bất Tháp Thất Lý ra nói. Con trai của ta Bất Tháp Thất Lý mới đáng thừa kế vương vị, khi lão hãn còn sống đã từng nói qua với Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm ở ven hồ Thanh Hải, Pháp Vương có thể làm chứng. Uy Linh Pháp Vương đang cùng Tần Lâm từ đài cao đi xuống, nghe vậy liền tuyên một tiếng sáu chữ chân ngôn. Úm Ma Ni Bát Mễ Hồng, Hồ Tất Lạc A Hãn Lý Nhã Đạt Lạc Tôn Quý nói không sai, lúc lão tăng gặp mặt cha Khắc Lạt Ngõa Nhĩ để triệt thần hãn ở ven hồ Thanh Hải, đã nhìn ra Hoàng Đài Cát Phật duyên nông cạn, mà Bất Tháp Thất Lý phúc duyên thâm hậu, có thể thừa kế mảnh đại thảo nguyên này, thừa kế nhân dân trên thảo nguyên. Mà lúc ấy triệt thần hãn đáp ứng tuân thủ chỉ ý của ngã Phật truyền ngôi cho Bất Tháp Thất Lý. Bất Tháp Thất Lý ngẩng đầu thật cao, giống như con gà trống choai kiêu ngạo. Con chó nhỏ, muốn đấu với ta ư, ngươi còn non lắm. Hoàng Đài Cát âm thầm mắng, quả nhiên, uy đức Pháp Vương. Cốc truyện audio.com, vội vàng nói, sư đệ, một giọt Hằng Hà Lưu Thủy là một lần biến hóa, không có chuyện nào mà không thể thay đổi được. Hôm nay lão tăng lấy Phật lý mà tính toán, chỉ có Hoàng Đài Cát thừa kế hãn vị, mảnh đất này mới có thể được an bình và cát tường. Ách, hai vị Pháp Vương lại có ý kiến trái ngược nhau rồi. Các vị quý tộc Mông Cổ nhất thời không biết nên làm sao. Uy Linh Pháp Vương hàng năm đi lại trong giang hồ cũng nhìn ra uy đức Pháp Vương không dám vạch mặt thật của mình, trong lòng cũng không còn nơm nớp lo sợ nữa, lớn tiếng nói. Sư huynh, không phải là nói như huynh vậy, Hoàng Đài Cát nghiệp báo sâu nặng, bất kể thế nào cũng đều không thích hợp thừa kế hãn vị, nếu không chúng sinh nhất định gặp nạn. Hay oa, ngươi là đồ giả còn dám tranh với ta sao? Vì Đức Pháp Vương giận đến rung người, cũng may là tu vi của lão rất cao, giận nhưng không để lộ ra ngoài mặt, chỉ nhàn nhạt nói. Chấp mê nghiệp báo cái gì chứ, sư đệ không tránh khỏi rơi vào chi kiến chướng rồi. Bỏ đồ đao xuống lập tức thành Phật, huống chi vốn trong lòng Đài Cát vẫn có một điểm Phật quang sáng ngời như đuốc. Mọi người thấy hai vị sư huynh đệ Pháp Vương tranh nhau, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, Hoàng Đài Cát dứt khoát hạ lệnh. Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta tạm thời mời Tam Nương Tử cùng Bất Tháp Thất Lý huynh đệ vào doanh trướng của ta nghỉ ngơi, chờ bản vương tử an táng phụ thân, đăng lên hãn vị rồi, sẽ trở lại lo liệu sau. Nhân mã của Hoàng Đài Cát lập tức từ các mặt ép tới, nhân số gấp ba phe của Tam Nương Tử. Muốn dùng sức mạnh hay sao? Tần Lâm cười hắc hắc vỗ tay một cái. Nãi nãi, nhị thúc hai vị có lời gì từ từ nói. Bà Hán Na Cát Thủy Trung đặt thân ở bên ngoài, giống như hoàn toàn không liên quan gì đến mình, lúc này thình lình giật dây cương chậm rãi phóng ngựa tới, phía sau là hai vạn nhân đội trang bị đầy đủ. Trong lòng Hoàng Đài Cát bất giác giật nảy lên, lập tức thầm kêu không ổn. Bà Hán Na Cát gọi Tam Nương Tử là nãi nãi, bà nội gọi y là nhị thúc, ý này rõ ràng là nghiêng về phe Tam Nương Tử rồi. Cha của bà Hán Na Cát chính là Im Đáp Hãn, ông ta sủng ái thiết bối Đài Cát nhất. Nếu không phải là thiết bối Đài Cát chết quá sớm, chưa chắc đã tới phiên Hoàng Đài Cát tranh hãn vị. Cho dù bà Hán Na Cát đã từng đầu hàng Triều Minh, sau khi trở về cũng không bị chèn ép, vẫn nắm giữ trọng quyền, có mục trường lớn ở gần Quy Hóa Thành, dưới quyền có hai vạn nhân đội, binh lực hùng hậu. không phải là Hoàng Đài Cát không suy nghĩ qua thái độ của đứa cháu này. Bất quá từ trước tới nay bà Hán Na Cát làm việc đều có hơi dài dòng, ra vẻ cù nhầy dây dưa, hơn nữa gần đây trong nhà còn náo loạn gây ra trò cười lớn, không rảnh đi quản chuyện ngoài, cho nên cũng không băn khoăn đến người này lắm. Ai ngờ vào thời khắc mấu chốt, bà Hán Na Cát là kẻ chuyên im lặng không có thái độ gì này lại đi ra sỏ ngang một gầy. Hoàng Đài Cát giận đến phát điên, miễn cưỡng giơ ngón tay lên chỉ bà Hán Na Cát. Bà Hán, thúc thúc đối đãi ngươi không tệ, nhưng nãi nãi cũng đối đãi ta không tệ. Bà Hán Na Cát nhìn về phía Tam Nương Tử cười cười, thấy nàng cùng Từ Văn Trường cùng cưỡi ngựa song song, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt nghiêm nghị nói. Nhị thúc Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ đã nói hết rồi, thực tế là thúc không thích hợp thừa kế hãn vị, theo ý kiến của Điệt Nhi, hãy để cho Bất Tháp Thất Lý làm hãn vương đi. Phản rồi, Hoàng Đài Cát tức gần nổ phổi, vẫy tay. gocchuyenaudio.com nói, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát khoát nhĩ trích ra lệnh cho thân binh thổi kèn hiệu, ta muốn cho những con rùa đen dám coi rẻ ta này một bài học. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cùng khoát nhĩ trích đưa mắt nhìn nhau, tình huống hiện tại này, nếu dùng sức mạnh không phải là lựa chọn tốt. Cuối cùng vẫn là Thôi Hiến Sách cúi người, kề sát bên tai Hoàng Đài Cát thấp giọng nói. Đài Cát đại nhân, Tam Nương Tử có 1 vạn nhân đội tinh binh, bà Hán Na Cát có 2 vạn nhân đội, cộng lại cũng bằng chúng ta, mỗi bên đều có 3 vạn nhân đội. Bây giờ hãy lấy thân thể của ngài làm trọng, nếu như đánh nhau. Điều này không phải hay sao? 2 bên binh lực tương đương, nhưng Tam Nương Tử cùng bà Hán Na Cát còn khỏe khắn nhảy loạn thế kia, còn Hoàng Đài Cát thì nằm trên cáng, tinh thần các tướng sĩ đều xuống thấp một chút, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ không chiếm được chút phần hơn nào. Hoàng Đài Cát cắn răng suy nghĩ một chút, càng oán hận Bạch Liên giáo chủ đả thương y tận xương tủy, trong lòng uất ức không gì chịu được. Sao nàng không đụng tới một cọng lông Tần Lâm, lại đánh ta miệng phun máu tươi thế này? Nàng cùng tên họ Tần kia, gian tình đã quá rõ ràng rồi. Thôi Hiến Sách thấy Hoàng Đài Cát không cam tâm tình nguyện, lại cúi người ghé vào lỗ tai y nói thật nhỏ mấy câu. Ánh mắt Hoàng Đài Cát sáng lên, lớn tiếng nói. Được, vậy thì tạm thời hạ táng lão hãn, 10 ngày, không, nửa tháng sau sẽ lựa chọn tân hãn kế vị. Nghiên cứu một chút thời gian mình cần để khôi phục trở lại sau khi trọng thương hộc máu, Hoàng Đài Cát vô cùng buồn bực rời thời điểm về sau 1 tháng. Điều kiện này, bên phe Tam Nương Tử có thể tiếp nhận được, dù sao bây giờ 2 bên ngang tài ngang sức có 3 binh lực vạn nhân đội, mà Uy Linh Pháp Vương cùng Uy Đức Pháp Vương lại mỗi người theo 1 phe, muốn lập tức đề cử Bất Tháp Thất Lý tiếp trưởng vương vị cũng không phải dễ dàng gì. Hoàng Đài Cát có thể lợi dụng khoảng thời gian này gây sóng gió, chẳng phải là Tần trưởng quan cũng có thể điều binh khiển tướng đó sao? Duy chỉ đáng thương cho im đáp hãn, ngay cả đảm nhiệm chức năng đạo cụ cũng không thể. Mọi người ai cũng mang lòng quỳ cả, nên tùy tiện đem lão đi chôn. Tần Lâm ra sức rút ngắn điếu văn, 2 vị Pháp Vương cũng đọc kinh văn thật nhanh, mà Bất Tháp Thất Lý đã quấn Từ Văn Trường nghe kể chuyện xưa, Hoàng Đài Cát thì nằm trên cáng ngủ. 2 bên thu binh trở về doanh, Tam Nương Tử cùng bà Hán Na Cát đều rời doanh trại đến mặt đông của Quy Hóa Thành, hợp binh một chỗ. Tần Lâm, Uy Linh Pháp Vương theo chân Tam Nương Tử, còn Uy Đức Pháp Vương thì vào doanh trại của Hoàng Đài Cát. 2 đại Pháp Vương mỗi người ủng hộ 1 phe, phân chia đã công khai hóa. Trong doanh trướng của Hoàng Đài Cát đốt lên 10 mấy cây đúc mỡ bò to như cánh tay, sau khi được Uy Đức Pháp Vương dùng nội công cao thâm thôi cung quá huyệt, thương thế của Hoàng Đài Cát nhìn bề ngoài đã tốt hơn nhiều. Y đang ngồi dựa ở trên giường, trong đôi mắt lóe hung quang. Bọn khốn kiếp này, đáng hận cho cái tên bà Hán Na Cát này, lại dám đối nghịch với ta. Hoàng Đài Cát hung tợn mắng, rồi sau đó nói. Uy Đức Pháp Vương, sư đệ của lão là cái thá gì, không ngờ lại trở mặt đầu dựa vào tên họ Tần kia đối nghịch với ta. Uy Đức Pháp Vương còn phải dựa vào Hoàng Đài Cát rất nhiều việc, cho nên ở chỗ riêng tư không cao cao tại thượng như ở bên ngoài vậy. Lão có hơi áy náy nói. Thật là không phải, tên lường gạt kia vốn là phái đi dụ dỗ triều đình, không ngờ giữa đường lão. gocchuyenaudio.com lại trở mặt làm phiền Đài Cát ngài. Thôi Hiến Sách lập tức khuyên nhủ, Đài Cát đại nhân, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, chúng ta phải dốc hết toàn lực đối phó Tam Nương Tử. Hiện tại có Khâm Sai đại thần và bà Hán Na Cát tương trợ, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp thay đổi càn khôn. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát tức giận nói. Ta thấy đều là do tên Khâm Sai đại thần kia giở trò quỷ. Bà Hán Na Cát này nguyên bản 2 bên không giúp bên nào, từ khi tên Khâm Sai đi đến doanh trướng của y mấy lần lại đột nhiên thay đổi hướng gió, chà chà, chẳng lẽ Khâm Sai cho y uống mê hồn thang sao? Là như vậy sao, hừ hừ, Hoàng Đài Cát trong mắt lộ hung quang, suy nghĩ một chút rồi nói. Tên họ Tần đó không thể xem thường, người này có chút bản lãnh, bạt hợp xích chính là... ôi thôi Hiến Sách, ngươi là người Hán, ngươi có biết có biện pháp gì đối phó hắn không? Mọi người vừa nghe đều cảm thấy có lý, Hoàng Đài Cát không hổ là con trai của Im Đáp Hãn, dầu gì cũng thừa kế mấy phần sự hung tàn xảo trá của bậc kiêu hùng trên thảo nguyên, bất kể Tam Nương Tử như thế nào, trực tiếp đối phó Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm chính là một kế sách rút củi dưới đáy nồi rất hay. Nếu là Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm có điều gì phiền phức, Tam Nương Tử mất đi chỗ dựa, còn có thể chống đỡ Hoàng Đài Cát được sao? Thôi Hiến Sách là Hán gian, nghe Hoàng Đài Cát hỏi kế, nhất thời ra vẻ nịnh bợ có vinh cùng vinh, suy nghĩ một chút trả lời. Biện pháp cũng không phải là không có, ý cuối người nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, người khác không nghe được cái gì, nụ cười của Hoàng Đài Cát ngược lại càng lúc càng đậm. Ngày đêm đó, mấy chục con tuấn mã chờ kỵ sĩ Mông Cổ chạy ra khỏi quân doanh, lặng lẽ hướng đông nam chạy đi như bay, thừa dịp trăng sao chiếu rọi đủ ánh sáng chạy vội cả đêm, cho đến ngoài mấy chục dặm mới đốt đúc lên. Quả nhiên có cử động, kỵ sĩ Mông Cổ đi qua hồi lâu, trong bóng tối có người nhỏ giọng thầm thì, những tiếng soạt soạt vang lên, vùng vẫy xương đỏng trên người, mã bân dẫn dắt mấy tên huynh đệ hiệu úy từ trong bụi cỏ cao tới eo lưng bò ra ngoài. Mạo hiểm nấp trong bụi cỏ ẩm thấp nửa đêm, chịu muỗi vắt cắn khắp cả người, thật ra thì trong đời sống quân lữ của bọn họ cũng không đáng là gì. Bởi vì bọn họ vốn chính là xuất thân từ biên quân Dạ Bất Thu, sau đó được chọn lựa vào công tác trong Cẩm Y Vệ. Rất nhanh bọn họ trở lại quân doanh của Tần Lâm, nơi này cũng đốt nến mỡ bò, trên cái bàn rộng lớn bày một bản đồ cực lớn, Tần Lâm và Từ Văn Trường đều không ngủ. Địch kỵ mấy chục nửa đêm hướng về phía đông nam mà đi, e rằng Hoàng Đài Cát có điều cử động. Mã Bân bẩm báo tình huống ngắn gọn mà lão luyện, thần sắc Từ Văn Trường tỏ ra nghiêm túc, có nghe được bọn chúng nói gì hay không, hoặc là bắt sống được người. Mã Bân bẩm báo, tất cả đều ngậm miệng không nói, không có bất kỳ người nào nói chuyện, địch kỵ mấy chục tên chạy đi như bay, chúng tôi không bắt sống được tên nào. Từ Văn Trường cao mày trầm tư, Từ tiên sinh cũng không trách cứ gì, nhưng Mã Bân cùng mấy vị hiệu úy huynh đệ đều mặt đỏ tới mang tai. Đi theo Tần trưởng quan ra quan ải vốn là muốn kiến công lập nghiệp, tương lai có được cái gọi là phong thê ấm tử, ai nấy đều không cam lòng rơi lại ở phía sau. Tần Lâm nhận ra được ý nghĩ của bọn họ, cười nói. Có thể làm đến như bây giờ đã không tệ rồi, Từ tiên sinh là đang suy nghĩ kê sách cũng không? Gocchuyenaudio.com, có ý trách cứ các ngươi. Trên thảo nguyên ngày nắng nóng, ban đêm lạnh, sương mù dày đặc, các ngươi đi xuống uống chút rượu thuốc cho ấm áp thân thể. Người đâu, lệnh hỏa đầu quân nấu mì cho các huynh đệ ăn. Các huynh đệ hiệu ý tạ ơn sau đó lui ra, ai nấy thầm hạ quyết tâm, lần sau bất kể thế nào cũng phải bắt được người sống, nếu không quả thật có lỗi với sự đối xử tốt của Tần trưởng quan. Giả nhân giả nghĩa thao mãng chi tài, chờ trong trướng không còn người nào khác, Từ Văn Trường liếc Tần Lâm một cái. Tần Lâm cười khổ sờ sờ lỗ tai, thật may lão chưa nói ta là giặc tai to. Từ Văn Trường cũng cười, chỉ đầu ngón tay vào bản đồ. Trưởng quan mời xem, bọn chúng đi về phía đông nam, đến Thủy Hải là có đường rẽ, hướng đông là Tuyên Phủ, đi về phía nam là Đại Đồng. Hắc hắc, dưới trướng Hoàng Đài Cát có cao nhân rồi, đây là chiêu ê mị cứu triệu, rút củi dưới đáy nồi. Xem ra ta và Mã Bân cũng phải trở về một chuyến. Tần Lâm sờ sờ cằm, ngón tay chỉ vào hai nơi Tuyên Phủ cùng Đại Đồng. Từ Văn Trường kinh ngạc nói, chỉ bằng lão đầu tử đi một chuyến. Tần Lâm lắc đầu một cái. Đúng là lão rất quen Tuyên Đại, nhưng càng là như vậy, thân phận của lão càng khiến ai ai cũng biết, sợ rằng đến lúc đó chưa chắc sẽ dễ dàng, hơn nữa ở chỗ này ta còn có mấy ngón đòn sát thủ. Từ Văn Trường suy nghĩ một chút cảm thấy cũng phải. Ban đầu lão đầu tử xấu xa này, ngoại trừ mấy người hiểu biết như Ngô Đoài, Lý Như Tùng, những người khác cũng chưa chắc nhìn thấy gì nhiều. Lần này tùy tiện đi tới, nói không chừng ngược lại làm lỡ chuyện, chi bằng để Tần Lâm tự mình đi đến đó. Vậy được, lão đầu tử sẽ cùng Tam Nương tử thủ ở chỗ này. Từ Văn Trường rời chỗ đứng lên, nhìn Tần Lâm chắp tay. Vì bách vạn sinh linh của Hán Mông, vô số dân chúng trong ngoài trường thành chờ đợi tin vui từ trưởng quan. Việc này không thể chậm trễ, Tần Lâm vội vã dọn dẹp, khi chân trời phía đông mới vừa lộ ra tia nắng đầu tiên, hắn đã dẫn đầu Mã Bân, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng các huynh đệ hiệu úy rời khỏi quân doanh, lưu lại Từ Văn Trường, Uy Linh Pháp Vương, A Sa ở lại trong doanh. Gió sáng đập vào mặt hết sức mát mẻ, thậm chí thổi vào người nổi cả da gà. Cái nóng của kinh sư coi như biến mất hoàn toàn, ngoài ra còn có thu lão hổ, là khoảng thời gian giao mùa giữa tháng 8 và tháng 9, hồi quang phản chiếu trên thảo nguyên này càng lúc càng lạnh hơn, mùa đông không còn xa nữa. Chuyện copy từ Tung Hoanh, com trên thảo nguyên cũng có đường do người cưỡi ngựa đi qua để lại, men theo con đường như vậy hướng đông nam mà đi, Tần Lâm lấy mục lực bén nhạy phân biệt những dấu vó ngựa để lại còn mới, bảo đảm sẽ không mất dấu mục tiêu. Nhưng điều kỳ quái là, hướng về phía đông nam đi được một đoạn, Tần Lâm phát hiện phía dưới dấu vó ngựa mới còn bị đè ép một ít, dấu vó ngựa còn hơi mới. Những thứ này là ai lưu lại đây? Tất cả mọi người cưỡi hảo mã lựa chọn kỹ lưỡng, hơn nữa là một người được phối tới hai con ngựa, Tần Lâm lại cưỡi đạp tuyết ô truy thần tuấn phi phàm, còn mang một thất ngựa chiếu dạ ngọc sư tử, tốc độ lướt nhanh như gió, mặt trời còn chưa lên tới giữa bầu trời đã tới phía nam Phong Châu, vượt qua Hắc Hà. Mặt trời hơi ngã về phía tây một chút, sau khi dùng qua một ít thịt bò khô, bánh bao vàng coi như là cơm trưa, cả bọn tiếp tục tiến xuống Thủy Hải. Nơi này cách Quy Hóa Thành, Phong Châu, một dãy thổ mặc xuyên người ở. Góc truyện audio.com, đông đúc còn có một khoảng cách nhỏ, thảo nguyên mịt mờ nhìn vô tận, người ở hiếm hoi. Thảo nguyên rộng rãi hoàn toàn là đất sử nữ chưa hề trải qua khai khẩn. Con đường trên mặt đất đường thường vô cùng hẹp hòi, không ít địa phương bị cỏ che kín. Những nơi cỏ hoang này, chỗ rậm rạp nhất có thể cao tới vai người, Tần Lâm quen với việc nhìn ngắm thảo nguyên, ngay cả cỏ ngập gót chân người cũng không tới, còn cảm thấy kỳ quái vì sao phải có gió thổi cho cỏ thấp xuống mới nhìn thấy dê bò. Hiện giờ hắn mới hiểu được, nếu như gió không thổi cỏ ngã rạp thấp xuống, đừng nói chi dê bò, ngay cả lạc đà cũng có thể nấp kín trong biển cỏ vô biên này. Chạy đuổi theo một mạch như bay, đến khi trời tối, rốt cục nhìn thấy thủy hải sóng gợn lăn tăn, bốn phía có không ít dân du mục Mông Cổ trú ngụ chăn thả, lều chiên dựng dọc theo bên hồ, dê bò được thả ra thành đoàn trong biển cỏ. Ở phía đông hồ có ngôi thành trì bỏ hoang, đó chính là Tuyên Đức Vệ lúc Yến Vương Tào Bắc xây dựng. Nhưng sau đó quân Minh rút về trong quan ải, các vệ sở bên ngoài trường thành phần lớn buông bỏ hết, tòa vệ thành này cũng vì thế mà hoang phế, và dân du mục Mông Cổ cũng không bằng lòng vào đây ở, cho nên nó càng lúc càng đổ nát hoang vu hơn. Chúng ta có phù bài do Tam Nương Tử cho, tìm mấy nhà dân du mục Mông Cổ tá túc đi. Lục Mập đề nghị, hơn nữa còn có thể thuận đường hỏi thăm, xem có người của Hoàng Đài Cát đi qua nơi này hay không. Ta nghĩ không cần phải hỏi nữa rồi. Tần Lâm đưa tay chỉ về phía ngôi thành đất bỏ hoang cách đó không xa, mặt trời chiều ngã về tây, một đám quạ đen kêu quang quác bay vòng vòng quanh quần, tựa như tử thần dưới màn đêm. Mọi người cưỡi ngựa chạy tới, rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Trong cửa thành đất đổ sụp đi vào bên trong một chút, có hai cỗ thi thể nằm đó, rõ ràng là sứ giả Mông Cổ do Hoàng Đài Cát phái đi. Hoàng Đài Cát phái đi sứ giả Mông Cổ có đến mấy chục người, tại sao lại có hai tên đột nhiên chết ở chỗ này? Chẳng lẽ là nổi lên tranh chấp nội bộ với nhau? Lục Viễn Chí quăng mình xuống ngựa, đi tới sờ sờ thăm dò nhiệt độ của thi thể, lại vạch mí mắt xem thử, cuối cùng cởi y phục ra xem có thi ban hay không, rất nhanh đã đưa ra kết luận. Tần ca, hai người này chết còn chưa tới một canh giờ, bề ngoài không có vết thương gì, xương sườn bị hõm vào trong với diện tích lớn, ngũ tạng lục phủ bị chấn vỡ, là bị nội công cao thâm vừa nhu vừa cương, lấy âm nhu làm chủ đánh gục, đệ đoán là... Ặc không cần đoán nữa, chắc chắn là do Bạch Liên giáo chủ xuất thủ. Cách chương.